Chương 2054, sẽ nhớ ngươi. Người đàn ông này quả thật là chính là nam bản cổ mộ tiểu long nữ, thậm chí liền rất nhiều thưởng thức tính chất đồ vật cũng không biết, tỉ như hắn thậm chí ngay cả mặt trược, bài bồ kẹ cũng không biết là cao y gì, giống như hắn không pha y nhân gian, không biết lúc nào khả năng liền vũ hóa phi tiên đi rồi. Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy rất áy náy, cho nên mỗi lần đi thời điểm cũng muốn pháp nghị cách mang nhiều điểm ăn ngon thú vị đi qua. Càng là sống chung, nàng chính là càng không thích loại này hắn thật giống như lúc nào cũng có thể biến mất cảm giác. Đối với loại cảm giác khác thường này, để cho Diệp Hoàn Hoàn có chút sợ hãi. Hơn nữa, theo võ đạo liên minh cùng tội ngục chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, nàng như vậy thường xuyên xuất nhập A-tu-la thật sự là quá nguy hiểm. Hôm nay là một lần cuối cùng, nàng không thể tới nữa rồi sau đó ta hẳn là sẽ không trở lại. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Mỗi lần nàng chẳng qua chỉ là ghé thăm hắn một chút, cho hắn mang một ít ăn ngon, có thế mỗi lần hắn đều cho hồi báo lớn như vậy, thật sự là để cho nàng cảm thấy chính mình tại chiếm tiện nghi hắn. Đơn thuần như vậy người hiền lành, nàng không muốn lợi dụng hắn. Nam nhân cầm lấy bài bổ kẹ ngón tay dừng một chút, nhàn nhạt mở miệng, ừm. Diệp Hoàn Hoàn thấy hắn không có phản ứng gì, không khỏi có chút bị tức, alo, ta sẽ không trở lại. Ngươi cũng không có muốn nói cái gì sao ngươi coi như không muốn ta, chẳng lẽ còn không muốn ta mang tới bánh nướng bánh tiêu bánh bao kẹo que sao Tư Dạ Hàn, sẽ nhớ. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy quả thật là muốn lệ rơi, hốc mắt đều đỏ, ngươi quả nhiên chỉ có thể nghĩ bánh nướng bánh tiêu bánh bao kẹo que Tư Dạ Hàn hơi như mày, sau đó nhiều lời một chữ, sẽ nhớ ngươi. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt hơi sáng, hừ. Nghĩ tới ta cũng là thuận tiện đi Diệp Hoàn Hoàn không nói được trong lòng cảm giác rối bời kia là cái gì, phủi mông một cái đứng lên, ta đi rồi, chúng ta giang hồ không thấy, có duyên lại gặp. Tư Dạ Hàn, ừm. Diệp Hoàn Hoàn gục đầu đi rồi, từ đầu tới cuối cũng không biết, tại sao khi nàng rời đi, nam nhân đứng tại chỗ nhìn lấy bóng lưng rời đi của nàng rất lâu, cuối cùng âm thanh tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng nỉ non, sẽ gặp. Đại khái là nam nhân ngụy trang đến quá tốt, cho nên, thẳng tới đây, bị thôi miên Diệp Hoàn Hoàn như cũ bi thảm mà cho là, ban đầu chẳng qua là chính nàng một bên tình nguyện. Liền không lâu sau, A-tu-la đột nhiên chiến lược mạnh nổ, võ đạo liên minh bị xưa nay chưa từng có tấn công mạnh. Diệp Hoàn Hoàn lâm nguy nhận mệnh, bị ông ngoại phái đi trụ sở chính A-tu-la hỏi dò tình báo. Nguyên bản cùng thường ngày xe chạy quen đường sở tới, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lần này lại xảy ra chuyện rồi. Nàng lại không cẩn thận rơi đến trong bẫy dập của A-tu-la. Lần này bẫy dập là một cái hố đen lớn, mặc dù nàng phá giải cơ quan, không có bị thương, nhưng là hố đen bốn phía đều là tường đồng vách sát, trơn mượn, căn bản là không lên nổi. Làm vậy nếu là trước khi ngày mai bị phát hiện không thể đi ra ngoài, chỉ có bị A-tu-la bắt lấy một con đường này. Diệp Hoàn Hoàn đang gấp xoay quanh, khắp nơi tìm tòi, nghĩ biện pháp đi ra ngoài, lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời ánh mắt hơi lăng, xong rồi, chẳng lẽ là người của A-tu-la ai ở phía dưới? Nghe được âm thanh quen thuộc của Tư Dạ Hàn sau, Diệp Hoàn Hoàn quả thật là như nghe âm thanh thiên nhiên, vội vàng hô, là ta Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt lời, nương theo lấy một trận tiếng gió, người ở phía trên trực tiếp nhảy xuống. Diệp Hoàn Hoàn sợ hết hồn, ánh sáng mở tối trong, kinh ngạc nhìn chằm chằm nhảy xuống Tư Dạ Hàn. Ta đi ngươi làm sao xuống nữ a nơi này là bấy dập thá Tư Dạ Hàn, bồi ngươi. Sợ ngươi sợ hãi.